Thần Vương Lệnh, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Cha con cùng lúc mắc bệnh. Chắc là bệnh di truyền của gia đình nhỉ. Ôi, thật là đáng tiếc. Toto không nhịn được liếc nhìn Tần Thiên. Nhỏ giọng nói. Chắc không phải là anh giở trò đấy chứ. Tần Thiên cúi đầu ăn canh. Nói, vợ em nói cái gì? Ồ, cha con nhà họ Tiết à, đây gọi là gì? Ác giả ác báo, trời có mắt đấy. Món canh này mẹ nấu ngon thật. Vợ em có cần không? Anh đi múc thêm cho em một bát. Toto trực tiếp trợn trắng mắt. Em ăn no rồi, phải tranh thủ thời gian đến công ty. Hôm nay có một lô thiết bị sắp đến. Toto đẩy bát ra. Đứng dậy, điện thoại của Tần Thiên vang lên. Là Ngô Phi gọi đến. Hắn biết tên này muốn làm gì. Tập đoàn Kiến Nhân rút khỏi Long Giang. Để chống thị trường rất lớn. Mà trước đây mình đã đồng ý với họ. Để họ làm chùm bất động sản của Long Giang. Hắn không nghe máy. Bởi vì lúc trước hắn đã dặn dò Ngô Phi phải để mắt đến Tiết Nhân. Nhưng Ngô Phi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Trong trường hợp đó, chỉ cần hắn đến muộn thêm vài phút thì Toto đã không giữ được sự trong trắng. Tần Thiên quả thực khó mà tưởng tượng được. Nếu thật sự xảy ra chuyện như thế thì hắn sẽ tức giận đến mức nào? Vợ, anh tiện em, thấy Toto đã ra khỏi cửa. Hắn vội vàng đuổi theo. Ngô Phi không gọi điện thoại được cho Tần Thiên thì biết giờ này mỗi ngày. Tần Thiên đều sẽ tiễn Toto đi làm nên anh ta lái xe đến cửa tòa nhà Tô Ngọc đợi. Việc này làm sao có thể? Chúng tôi vừa cầm cố cửa hiệu Đông Y và bất động sản thì Tiết công tử chết. Đây không phải lừa chúng tôi sao? Nhận được tin tức, nhà họ Tô bùng nổ. Họ lần lượt lên tiếng phê phán Tiết Nhân. Đồng thời trách Tô Nam làm việc không đáng tin. Đêm hôm đó, sau khi Tô Nam lừa Toto đến biệt thự Thiên Nga Trắng cũng không rời đi ngay. Cô ta đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tần Thiên điều khiển hàng nghìn người đi cứu Toto từ xa. Mấy hôm nay, cô ta luôn trong trạng thái bồn chồn, chỉ mong Tiết Nhân giết được Tần Thiên. Sau đó cô ta có thể mở mày mở mặt. Nhưng không ngờ, đổi lại là kết quả như thế này. Nhất thời, cô ta tức đến mức suýt hộc máu. Lao ra khỏi cửa, lái xe chạy đến tòa nhà Tô Ngọc. Cô ta không biết mình có thể làm được gì. Nhưng lại biết là Toto đã hại chết Tiết Nhân. Cô ta muốn báo thù. Tìm đến Toto và trả thù một cách tàn nhẫn. Đến cửa tòa nhà Tô Ngọc. Lại bất ngờ nhìn thấy Ngô Phi kích động đi tới đi lui ở cửa. Tô Nam ngây người. Cô ta nhớ lại. Đêm hôm đó ở cổng biệt thự Thiên Nga Trắng. Ngô Phi cũng ở trong số đó. Nhất định là Ngô Phi mật báo cho Tần Thiên. Cách chương.